Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm, đại bộ phận nghiên cứu viên đều đi ra ngoài ăn cơm. Chỉ có Thẩm Lê Xuyên, Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải vây quanh sau bàn ăn lẩu. Thẩm Lê Xuyên vội vàng bỏ đồ ăn vào bên trong. Nguyễn Ngải thì bưng một cái chén nhỏ nhìn ra ngoài bàn. Vì sao giấu ở nơi này? Thẩm Lê Xuyên nhanh chóng ném thịt bò cay vào bát của cô. Phòng thí nghiệm có quy định, không thể ăn. Giáo sư Hoắc biết sẽ tức giận. Hai người ăn thịt của tôi sẽ giúp tôi giữ bí mật nha. Hoắc Ngôn Chăn vốn không quá đồng ý với loại hành vi lén lút này. Nhưng nhìn thấy bộ dáng sáng ngời của Nguyễn Ngải khi ăn thịt bò, anh lại cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Nguyễn Ngải không thể ăn cay, nhưng lại không chịu nổi hương vị của thịt bò. Ngay cả sau khi ăn mấy miếng, môi và chóp mũi đều đỏ át. Hoắc Ngôn Chăn đặc biệt thích nhìn bộ dáng cô ăn cái gì. Toàn bộ hành trình chuyên chú gắp thức ăn cho cô, chính mình cũng chưa từng động mấy cái. Thẩm Lê Xuyên ngồi đối diện nhìn không nổi nữa. Anh Chăn, rốt cuộc anh tới ăn cơm hay là chuyên môn cho Tiểu Ngải ăn? Trước mặt người ngoài thích hợp thu liễm một chút được không? Suy nghĩ một chút cảm giác của độc thân như tôi. Hoắc Ngôn Chăn hoàn toàn không có ý nghĩ muốn thu liễm. Ăn ít thịt, lát nữa không đủ cho Tiểu Ngải ăn. Thẩm Lê Xuyên, đây có phải là con người không? Thẩm Lê Xuyên phẫn nộ không thôi sau khi xây dựng tâm lý cho mình một phen. Quyết định không so đo với anh. Ăn cơm quan trọng hơn. Khi ăn được một nửa, bên ngoài phòng thí nghiệm bỗng nhiên có người gõ cửa. Thẩm Lê Xuyên giật mình, nhanh chóng lấy tấm ván gỗ ra che ở trên. Sau đó mở một tấm giấy nhựa đục phủ lên. Toàn bộ động tác liền mạch, 3 giây liền xử lý hiện trường không hề sơ hở. Nguyễn Ngải bưng chén nhỏ đứng lên, đang muốn nhét thịt vào miệng thì bị Thẩm Lê Xuyên giật lấy, giấu dưới giấy nhựa, giữ bí mật, biết không? Mau lau dầu bên miệng một chút. Anh ta vừa nói xong, chỉ thấy Tống Dương mang theo một cô gái đi vào. Thẩm Lê Xuyên, quả nhiên ở chỗ này. Nói cho cậu biết một chuyện. Bả vai Thẩm Lê Xuyên sụp xuống, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có chút mất hứng thú. Sao lại là anh? Làm tôi giật nảy mình. Tống Dương không trực tiếp đáp lời anh, tiến đến bên cạnh Nguyễn Ngải ngửi ngửi. Được, ăn lẩu cư nhiên không gọi tôi. Nói xong, anh ấy vén giấy nhựa và ván gỗ lên, lộ ra nồi nước lẩu đang sủi bọt bên dưới. Nguyễn Ngải và Hoắc Ngôn Chăn ngồi xuống một lần nữa, tiếp tục ăn thịt bò. Mùi dầu hồng tiếp tục phiêu đãng. Người phụ nữ phía sau Tống Dương thò đầu ra, cười hì hì nói: "Bác sĩ Thẩm, đã lâu không gặp." Thẩm Lê Xuyên sửng sốt: "Tiểu Diêu, cô từ Ninh Thành tới đây?" Cô gái này thoạt nhìn chỉ có 22, 23 tuổi, tên là Diêu Y Y, là lúc ở Ninh Thành quen biết. Dị năng giả hệ mộc, không chỉ năng lực mạnh, người cũng rất dễ ở chung. Liền ngày hôm qua đến, sau Hồng Thùy rút xuống, gần 7 phần người thành Ninh Thành đều chảy vào Bắc Thành. Tôi hiện tại cũng là tới nương tựa anh. Căn cứ Ninh Thành trải qua cuộc tàn phá của cá bốn chân, muốn lần thứ hai kiến thiết quá khó khăn, cho nên đại bộ phận người ở Ninh Thành người đều lựa chọn rời đi. Một đường rời đến Bắc Thành cùng Miên Thành và các căn cứ lớn hơn lân cận. Trong số những người đi tới Bắc Thành, phần lớn những người có năng lực đều lựa chọn làm việc dưới tay Hoắc Nghi Minh và Hoắc Nghi Hiên. Hai người này, một người là Bộ trưởng Bộ Hậu Cần, một người là Bộ trưởng Bộ An Ninh. Ở Ninh Thành nguy cơ đều giúp không nhỏ. Người Ninh Thành sống sót vẫn cảm niệm trong lòng. Động tác Tống Dương tùy ý đem cánh tay hướng trên vai Diêu Y Y khoác lên. Đây là em gái nhỏ nhà hàng xóm của tôi khi còn bé. Sau khi gặp ở Ninh Thành mới nhận ra nhau. Cậu giúp em ấy tìm một phần việc làm đi. Có thể ăn no là được. Diêu Y Y liếc mắt nhìn bàn tay trên vai mình một cái, thần sắc vẫn không thay đổi. Vành tai lại vụng trộm đỏ lên. Thẩm Lê Xuyên kinh ngạc. Hai người còn có duyên phận này. Không tính là duyên phận gì. Khi còn bé cô ấy mập mạp giống như một quả bóng. hoàn toàn không giống như bây giờ. Tôi một chút cũng không nhận ra là cô ấy chào hỏi tôi trước. Nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai này của tôi từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi, chúng tôi không có khả năng nhận ra nhau. Thẩm Lê Xuyên và Diêu Y Y đồng thời lộ ra biểu tình ác hàn. Cậu ở bệnh viện và phòng thí nghiệm đều có quyền nói chuyện. An bài cho cô ấy một chuyện làm. Cô ấy là hệ mộc cấp 6. Tuy rằng kém cậu một chút, nhưng bản lĩnh làm tạp vụ vẫn có. Thẩm Lê Xuyên sảng khoái đáp. Bên bệnh viện đang thiếu dị năng hệ mộc. Lấy năng lực của Tiểu Diêu nhất định là người nổi bật. Quay đầu tôi nói với người bên kia một tiếng. Tống Dương nở nụ cười. Tốt lắm, nhân tình này tôi ghi nhớ trước. Diêu Y Y cũng nói cảm ơn. Cảm ơn anh Lê Xuyên. Khách khí cái gì, đến đều tới, cùng nhau ăn lẩu đi. Tống Dương thập phần thuần thục lấy ra hai bộ bát đũa từ trong tủ ra. Đưa cho Diêu Y Y một bộ. Cậu ngồi xổm xuống vớt vào nồi vài cái. Tiểu Thẩm, thịt bò cậu nấu lần nào cũng đi đâu vậy? Thẩm Lê Xuyên trợn trắng mắt. Đừng hỏi tôi không biết. Tống Dương vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nguyễn Ngải đem miếng thịt bò cuối cùng đưa vào miệng. Nhai đến say sưa. Tống Dương, không sao, Thẩm Lê Xuyên còn có rất nhiều hàng tồn kho. Thế nhưng, khi đĩa thịt bò cay thứ hai bưng lên, lại toàn bộ vào trong bụng Nguyễn Ngải. Tống Dương chịu không nổi. Anh ấy muốn vạch trần. Dựa vào cái gì thịt đều cho cô ăn? Tôi cùng Tiểu Diêu tới đây liền nếm thử hai món ăn. Cô đây là tinh thần chia sẻ lẩu mà nhân loại nên có sao? Nguyễn Ngải vô tội chớp chớp mắt. Cô chỉ biết Hoắc Ngôn Chăn gắp cho cô ăn hết. Hoắc Ngôn Chăn nhẹ nhàng nhìn Tống Dương một cái. Ăn một bữa cơm còn nhiều như vậy. Tống Dương thịnh khí lăng nhân vừa gặp được lão đại nhà mình. Kiêu ngạo cũng có chút yếu. Anh ấy xuyên thấu qua ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn. Giống như nhìn thấy bốn chữ to. Cho cậu mặt mũi. Nhất thời cảm thấy toàn thân run rẩy. Kỳ thật món ăn này cũng rất ngon. Có phải A Tiểu Diêu hay không? Diêu Y Y vùi đầu ăn đậu phụ. Căn bản không có thời gian để ý đến anh ấy. Dù sao ở Ninh Thành mấy ngày nay, cô vẫn không ăn được thức ăn đàng hoàng. Một bữa lẩu lẩu đối với cô mà nói liền tương đương với sơn hào hải vị. Tống Dương vỗ vỗ đầu cô. Nhìn đứa nhỏ rất ham ăn. Diêu Y Y ngẩn ra, không được tự nhiên mượt tóc sau gáy một cái, ánh mắt có chút lơ lửng, ngay cả động tác ăn cơm cũng chậm lại. Phản ứng của Tống Dương đối với cô không hề phát hiện. Anh nhìn về phía miếng thịt bò màu sắc mê người trong chén Nguyễn Ngải, nước miếng đều nuốt xuống mấy cân, cũng không dám đi lên cướp. Quên đi, cô toàn sống với tang thi, ăn mấy miếng thịt là chuyện nên làm. Một bữa lẩu đã kết thúc trong một hồi tranh đoạt giữa hai người. Nguyễn Ngải và Hoắc Ngôn Chăn ăn xong về nhà ngủ trưa. Tống Dương thì trở về bận công việc của Bộ An ninh. Thẩm Lê Xuyên và Diêu Y Y cùng nhau rửa nồi. Vòi nước ào ào dễ nghe. Tiểu Diêu, có phải cô thích Tống Dương không? Diêu Y Y động tác dừng lại. Ngay cả anh cũng nhìn ra à. Thẩm Lê Xuyên cười thật thà. Tôi đoán vậy. Cả thế giới chỉ có sự khâm phục của anh ấy nhìn không ra. Tức chết tôi. Thần kinh Tống Dương quả thật tương đối thô. Cô không nói ra khả năng cậu ấy vĩnh viễn sẽ không biết. Nếu không cô thử trực tiếp thổ lộ. Diêu Y Y cười lạnh một tiếng. Lúc tôi học trung học cơ sở Tình Đậu sơ khai. Từng thổ lộ với anh ấy. Anh có biết anh ấy về với tôi cái gì không? Thẩm Lê Xuyên không lên tiếng. Kêu ba ba đi. Anh sẽ ở cùng một chỗ với em. Khụ, vậy cô gọi sao? Làm sao có thể? Từ lúc đó trở đi tôi đã biết. Tống Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ coi tôi là con gái. Anh ấy chỉ muốn làm anh trai tôi. Không đúng, chỉ muốn làm cha tôi. Thẩm Lê Xuyên thở dài. Vừa nói như vậy cô quả thật rất thảm. Diêu Y Y nhún vai. Không sao, tôi đã quyết định không thích anh ấy nữa. So với anh chàng đẹp trai vừa mới gắp thịt bò cho bạn gái lúc ăn cơm kia, Tống Dương kém quá nhiều. Tôi tìm bạn trai nhất định phải tìm một người dịu dàng, không thể tìm lời phê bình. Lúc này Tống Dương vừa mới rời đi không bao lâu bỗng nhiên hắt hơi thật lớn. Mẹ kiếp, ai ở sau lưng mắng tôi? Thiếu đạo đức chứ? Hoắc gia, Nguyễn Ngải ăn nhiều thịt có chút không tiêu hóa nằm trên giường. Bảo Hoắc Ngôn Chăn ngồi bên cạnh xoa bụng cho cô. Anh gắp cho em quá nhiều rồi. Lỗi của anh. Sắc mặt Nguyễn Ngải trắng bệch lắc đầu. Là quá ngon. Hoắc Ngôn Chăn nhịn không được nở nụ cười. Được, đó là nồi của Thẩm Lê Xuyên. Rảnh rỗi anh học cách của cậu ta để ướp thịt bò. Chúng ta nấu ăn ở nhà. Nguyễn Ngải gật đầu. Được, Hoắc Ngôn Chăn giúp cô nhẹ nhàng xoa bụng. Không biết tại sao lại đụng phải chỗ bên hông cô. Sau đó lại không biết tại sao lại nhéo hai cái. Bảo bối, chỗ này của em có phải hơi chút thịt mỡ nhiều hơn. Thịt bên hông Nguyễn Ngải bị anh nắm lên lại buông xuống. Sau đó đổi chỗ khác tiếp tục bóp. Giống như là chơi nghiện vậy. Nguyễn Ngải nhanh chóng ngồi dậy. Đem cân dưới gầm giường ra. Đứng lên. Nửa giây sau, Hoắc Ngôn Chăn còn chưa kịp nhìn rõ con số phía trên. Đã thấy động tác của Nguyễn Ngải lưu loát bỏ cân vào tầng dưới cùng của tủ. Sau đó, lộp bộp, một tiếng khóa lại. Sau khi Nguyễn Ngải nằm trở lại giường, Hoắc Ngôn Chăn hỏi, làm sao vậy? Sao lại khóa cái cân lại? Nó không dùng được. Hoắc Ngôn Chăn trong lòng biết rõ. Đây là tính toán mắt không thấy làm ngơ. Anh nhịn cười không nói. Tiếp tục xoa bụng Nguyễn Ngải. Sau vài giây im lặng, Nguyễn Ngải hỏi, người đàn ông đó gần đây đã làm gì? Cố ý hỏi về Cố Trường Diễn. Người đối phương giấu lâu như vậy bị Nguyễn Ngải cướp đi. Ông ta không có khả năng không có bất kỳ hành động nào. Hoắc Ngôn Chăn nói, lối ra căn cứ đều bị người của ông ta giám thị. Còn có mấy người ở phụ cận Hoắc gia theo dõi. Bất quá đều bị anh giải quyết. Ông ta không biết hành tung sau này của chúng ta. Hẳn là sẽ không tìm được Cố Dục. Nghĩ lại chỗ xấu xa. Cho dù ông ta biết, cũng không dám dễ dàng đến phòng thí nghiệm của Hoắc Chính Tung náo loạn. Hơn nữa thẻ quyền hạn của phòng bồi dưỡng dưới lòng đất chỉ có hai thẻ. Một tấm ở chỗ Nguyễn Ngải. Cái kia của Hoắc Chính Tung đã giao cho Thẩm Lê Xuyên bảo quản. Không có thẻ quyền hạn. Cố Trường Diễn vô luận như thế nào cũng không gặp được Cố Dục. Thẩm Lê Xuyên dự đoán, qua khoảng một tuần nữa có thể thả Cố Dục ra ngoài. Đến lúc đó nghĩ biện pháp dẫn người của Cố Trường Diễn ra. Để Nguyễn Ngải đưa Tiểu Tang Thi đến Lan Thành là được rồi. Em yên tâm đi, Hoắc gia ở trong căn cứ có địa vị nhất định. Em và Tiểu Dục Anh đều sẽ bảo vệ tốt. Nguyễn Ngải đáp một tiếng. Ngay sau đó buồn ngủ ập tới. Cô cơ hồ không trải qua quá trình chuyển tiếp gì liền ngủ thiếp đi. Động tác xoa bụng của Hoắc Ngôn Chăn giúp cô ngừng lại. Anh rón rén xuống giường giữ chặt rèm cửa sổ. Sau đó vén một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ của Nguyễn Ngải một lát. Anh khẽ nhếch khóe miệng. Xoay người rời khỏi phòng ngủ. Cách chương.